Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Diều Hâu Vồ Gà Con. Diệp Thần nhớ rõ Vu Hiểu Quyên tại Chiết Hải thời điểm. Mấy tên thanh niên kia thì danh xưng chính mình là Thanh Bang. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy chính chủ, Diệp huynh đệ, muốn đến chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Hôm nay liền bán cho Ngô một điểm nào đó chút tình mọn. Chuyện này, ta nhìn vẫn là quên đi. Ngô Tử Vân biểu lộ vô cùng bình thản nói đến, dường như một loại chúa tể hết thảy cảm giác. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ta theo ngươi rất quen sao? Không nên tùy tiện quản ai cũng kêu huynh đệ. Ngô Tử Vân không có sinh khí, hai mắt híp mắt một chút. Lần trước tại trên xe lửa thời điểm, hắn biết cái này Diệp Thần thân thủ không tệ, mà lại về sau đối với hắn cũng triển khai một hệ liệt điều tra. Lúc này mới phát hiện, Diệp Thần thân phận cũng không phải là mặt ngoài yếu như vậy gà. Dương Nguyên Lãng lại là khập khiễng đi đến Diệp Thần bên người, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói đến, Diệp thiếu gia, cái này người là Thanh Bang thiếu chủ, thế lực sau lưng phi thường lớn. Huynh đệ ta thụ bị thương tính toán không cái gì, ngươi không cần vì ta đắc tội dạng này người. Hắn là hảo tâm, không hy vọng bởi vì chính mình sự tình, để Diệp Thần cùng Thanh Bang đòn khiêng phía trên. Có lẽ người khác không biết, nhưng là Dương gia vô cùng rõ ràng. Cái này Thanh Bang tại Hoa Hạ thế lực, nếu là bọn họ muốn tạo phản, đây tuyệt đối là một lần không bao giờ có đại quy mô chém giết. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nhìn xem Dương Nguyên Lãng, ta nói ngươi liền không thể đàn ông điểm. Ngươi xem một chút, nói, chỉ Long Thiên Giật, sau đó lại chỉ Ngô Tử Vân, ngươi xem bọn hắn lớn lên ba cái chân, vẫn là tám đôi mắt, không phải liền là cá nhân sao? Sợ hắn làm chứng. Hắn căn bản không đem hai người nhìn vào trong mắt. Thanh Bang làm sao? Lần trước Vu Hiểu Quyên chướng còn không có tính toán đâu. Ngươi để hắn dừng tay. Cái này căn bản không phải Diệp Thần đồng học tính cách. Hai ta chướng một hồi lại tính toán. Ngươi trước cho ta đứng qua một bên. Diệp Thần chỉ Ngô Tử Vân từ tốn nói. Ngươi không phải cùng ta đựng Hắc Bang lão đại tư thái sao? Lão tử cũng là mặc xác ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Ngô Tử Vân hai tay nắm tay, nói như vậy, Diệp huynh đệ là không có ý định. Im miệng, ta con mẹ nó đã nói, không có ngươi loại huynh đệ này, càng khinh thường cùng ngươi dạng này người chỗ bằng hữu. Diệp Thần trên thân khí thế mãnh liệt phát ra, đạo này khí thế cũng không phải là sát khí, đó là một loại vương giả bá khí. Một loại không sợ hết thảy vương giả khí tức. Bên người Tần Tuyết cảm nhận được loại khí tức này, dọa đến hai chân kém một chút không có đứng lại. Cái này, người trẻ tuổi này, tại sao có thể có cấp trên khí thế? Rất nhiều công tử ca càng là như vậy, bao quát Dương Nguyên Lãng ở bên trong. Hắn nội tâm kích động đều muốn đi tiểu. Tại Diệp Thần trước mặt, hắn mới phát hiện trước đó thời gian quả thực là bình thản như cái trứng. Nam nhân thì cần phải có dạng này bá khí. Chỉ có dạng này mới có thể chinh phục những cái kia khó chịu ngươi người. Đã Diệp Thần muốn chơi, hắn Dương Nguyên Lãng cũng không phải cái bột mềm. Kịp thời đối với người sau lưng nói đến, gọi người, mẹ, thì bọn họ người nhiều. Lão tử một dạng có người. Nói xong, cố nén trên thân đau đớn đứng tại Diệp Thần bên người. Non nớt mặt béo phía trên nhiều một phần từng tia đảm đương. Nhìn lấy Dương Nguyên Lãng biến hóa, Diệp Thần trong lòng gật gật đầu. Xem ra cái này tiểu mập mạp vẫn là có đảm đương. Tối thiểu tại đã biết thân phận đối phương về sau, không có đào thoát, nghỉ ngơi đi, ngươi xem một chút ngươi toàn thân bộ dáng. Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói đến, không, ta Dương Nguyên Lãng hôm nay cũng sung một lần anh hùng hảo hán. Nói xong trợn mắt đối với Long Thiên Giật quát, Long Thiên Giật, ngươi cái ngốc bức này thái giám, lão tử mặc cho ngươi thật lâu, hôm nay thì mẹ hắn để ngươi nếm thử lão tử lửa giận. Chỉ thấy hơn 200 cân thân thể bỗng nhiên chạy vọt về phía trước Phó Long Thiên Giật, nhìn thấy không phải Diệp Thần động thủ, khóe miệng bốc lên vẻ tươi cười. Dương Nguyên Lãng, tên mập mạp chết bầm này không có sức chiến đấu gì, chính mình nhẹ nhõm liền có thể giải quyết. Chỉ là làm hắn tiếp xúc đến Dương Nguyên Lãng thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, một đạo thật không thể tin biểu lộ nhìn về phía cách đó không xa Diệp Thần. Hắn, thân thể của hắn đột nhiên không động đậy, loại cảm giác này từng tại Long gia thời điểm liền đã đích thân thể nghiệm qua. Oanh, Dương Nguyên Lãng cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết là cái này Long Thiên Giật không hề động. Hơn 200 cân dáng người, tăng thêm quán tính, chừng nặng 5-600 cân lượng đâm vào Long Thiên Giật trên thân, siêu Long Thiên Giật cơ hồ không có một chút dừng lại. Khóe miệng tràn ra tới máu tươi, toàn bộ thân thể giống như đạn pháo một dạng bắn đi ra. Dương Nguyên Lãng thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này, hưng phấn nhìn xem chính mình thân thể. Ta tào, nguyên lai ta cũng mạnh như vậy a. Ha ha ha, Long Thiên Giật nói, mập mạp thân thể khập khiễng đi đến Long Thiên Giật bên người, đặt mông ngồi xuống. Long Thiên Giật vốn còn muốn đứng lên, chính mình vậy mà khiến người ta hắc, thế nhưng là thân thể vô luận như thế nào đều không có phản ứng. Đột nhiên cảm giác phía sau trầm xuống, một cái vật nặng ở trên người làm xuống đến 200 cân a. Bỗng nhiên làm tiếp, đủ để cho một cái thể trạng cường tráng nam nhân ngất đi. Huống chi vẫn là không có sức hoàn thủ Long Thiên Giật. Hai mắt khẽ đảo, trực tiếp ngất đi. Mọi người thấy Dương Nguyên Lãng cái kia dáng người ngồi tại Long Thiên Giật trên thân, đều cảm thấy nội tâm một trận ác hàn, thầm nghĩ đến, nếu như đổi lại là chính mình, chỉ sợ xương cốt đều có thể dự sẵn đặt mông ngồi nát đi. Ngô Tử Vân nhìn lấy tình cảnh này, sắc mặt có chút không tốt lắm, đối với thân thể Biên lão đầu gật đầu ra hiệu. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh bỗng nhiên thoát ra ngoài, căn cứ Dương Nguyên Lãng vị trí, trong tay còn mịt mờ cầm lấy một cái thứ gì, thì liền Diệp Thần đều chưa kịp phản ứng. Ám đạo thật là nhanh tốc độ, không do dự, bây giờ Dương Nguyên Lãng là người một nhà, nếu như bị đánh, giống như là đánh chính mình mặt đồng dạng, thân thể công pháp mãnh liệt vận chuyển, chạy như bay. Mọi người chỉ nghe được một tiếng ma sát mặt đất thanh âm. Diệp Thần thì đã đi tới lão nhân này bên người, đột nhiên duỗi ra một cái tay đem Dương Nguyên Lãng kéo đến một bên. Một cái tay khác biến trưởng thành quyền đối với lão nhân oanh ra ngoài. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới còn có người so tốc độ của hắn đều muốn nhanh. Tâm thần chấn động, đồng dạng đối với Diệp Thần oanh ra nhất quyền. Hai quyền đấm nhau, phát ra ngột ngạt một tiếng, Diệp Thần một tay nắm lấy Dương Nguyên Lãng, toàn bộ thân thể lui lại chừng vài chục bước mới vững vàng hạ thân hình. Trên nắm tay truyền đến thấu xương đau đớn, để hắn trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên đối phương cũng không phải là trong đô thị người, hẳn là người trong võ lâm, mà lại, thực lực cần phải cùng chính mình không sai biệt lắm. Thậm chí cao hơn chính mình, lão nhân một thân đạo bào màu xanh, đơn tay đặt ở phía sau, một cái tay khác lại là lướt nhẹ qua sợi hàm dưới chòm râu. Tiểu tử, ngươi là cái nào môn phái? Sư phụ là ai? Mới vừa cùng Diệp Thần đối quyền về sau, thân thể của hắn cũng là trọn vẹn lui ba bước, đối tại mình đã là luyện khí tầng 5 người mà nói. Đây là một loại sỉ nhục. Càng đối phương vẫn là một tên mao đầu tiểu tử, càng có thể khí, đối phương cũng không phải là muốn cùng chính mình liều mạng, mà chính là vì cứu đi cái tên mập mạp kia. Trên lý luận nói, vừa mới chính mình vậy mà thua, không môn không phái, tự học thành tài. Diệp Thần cảnh giác đem Dương Nguyên Lãng để ở một bên, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, không dám có một tia qua loa. Rơi trên mặt đất, Dương Nguyên Lãng kém chút hoảng sợ khóc chính mình có bao nhiêu cân. Hắn là vô cùng rõ ràng, liền xem như một tên tráng hán, sợ rằng cũng phải hai tay mới có thể đem chính mình ôm. Diệp Thần vậy mà một cái tay thì cho mình lôi trở lại. Hơn nữa nhìn bộ dáng vô cùng nhẹ nhõm, liền giống với diều hâu vồ gà con một dạng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.